Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 81, bảy đời nữ vu. Đem thiếu dương đặt thể nội đến tột cùng sẽ như thế nào? Bảy đời vu cũng không biết. Hắn làm như thế, chính là vì nhanh một chút thể nghiệm loại lực lượng này. Không cần trên người mình, là bởi vì trên người hắn mặt trời lực lượng quá mức nồng đậm. Cho dù gia nhập thiếu dương, cũng rất khó cẩn thận cảm ngộ, mà lựa chọn tiểu hài, là bởi vì tiểu hài thân thể mẫn cảm nhất, dễ dàng cho hắn tương đối rõ ràng phản hồi, mà trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy loại này sinh sôi không ngừng cảm giác thích hợp nhất hài đồng. Đối với thiếu dương lực lượng tìm tòi nghiên cứu, nhất định so mặt trời lực lượng còn muốn lâu dài dằng dặc. Bởi vì cái trước trực tiếp nhất biểu hiện là sưởi ấm. Mà cái sau mặc dù có sưởi ấm công hiệu, cũng tương đối đã mất đi ý nghĩa. Nhưng đồ đằng lửa tổng sẽ không tổn thương bộ lạc người. Rốt cuộc đây là hỏa bộ lạc đồ đằng lửa, mang theo dạng này tâm lý. Bảy đời vu to gan để dùng hỏa bộ lạc hài đồng tiến hành nếm thử. Mà theo trong tay hắn thiếu âm hỏa diễm biến mất, đồ đằng lửa cũng khôi phục bình tĩnh. Mặt trời thiếu dương đều có thể lĩnh ngộ. Không biết người có thể hay không lĩnh ngộ được thái âm thiếu âm. Đệ ngũ huyền ở trong lòng suy tư, nói, vấn đề này bảy đời vu tự nhiên không có năng lực cho hắn đáp án. Nhưng không cần hắn cho ra đáp án, chính đệ ngũ huyền cũng cảm thấy bảy đời vu không có năng lực này. Xem hắn cả đời, đều đang cùng dương đồ đằng liên hệ, có thể lĩnh ngộ dương thuộc tính lực lượng, cùng hắn kinh lịch có quan hệ, mà âm thuộc tính, hắn cơ hồ không có đánh qua giao đến, muốn lĩnh ngộ thiếu âm, thái âm, sao mà khó, đệ ngũ huyền suy tư. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía trong đám người một vị lão bà. Nàng là lúc trước Nguyệt Bộ Lạc Vu, cũng là Lục Đại Vu Nữ Nhi, bởi vì tham dự Nguyệt Đồ Đằng Bộ bức thoái vị sự tình. Mà bị miễn chức, có lẽ nàng có thể khai quật thái âm, thiếu âm lực lượng, đệ ngũ huyền chính suy tư, liền nhìn thấy Lục Đại Vu đi hướng đã từng Nguyệt Đồ Đằng Vu. Gọi về nàng. Tiến vào chính hắn kia to lớn, nhà xe, đã bảy đời vu đã có ý nghĩ, đệ ngũ huyền liền cảm giác không còn trong chuyện này nhúng tay. Ánh mắt của hắn lại nhìn phía mặt biển, đem đồ đằng lửa đứng ở bên bờ. Tự nhiên có hắn mục đích, đã phương Nam có Long Bộ Lạc phân bố tồn tại, kia Hỏa Bộ Lạc xuôi Nam con đường tất nhiên muốn tạm dừng một chút. Là đánh vẫn là rút lui. Đều muốn thời gian cân nhắc. Trong khoảng thời gian này, không cần thiết lãng phí. Ông, đồ đằng lửa đột nhiên bành trướng. Đây là đệ ngũ huyền tại khống chế. Theo khống chế của hắn, từng đoàn đồ đằng lửa bay vụt ra ngoài. Những lực lượng này đều là cực nóng thái dương chi lực. Là bảy đời vu cảm ngộ ra đồ đằng trong lửa thái dương chi lực về sau. Hắn mới có thể nhẹ nhõm khống chế. Bành, bành, bành, hỏa diễm oanh tạc tại trên mặt băng, mở ra một đầu thẳng tắp lỗ hồng, mãnh liệt nước biển tại chỗ lỗ hồng bành trướng phun trào. Nếu có lưới, liền tốt, đệ ngũ huyền nhớ kỹ kiếp trước đông bắc cực lạnh chi địa liền có đục băng đánh cá truyền. Thống. Phim phóng sự bên trong kia bội thu tràng diện để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Đáng tiếc trời đông giá rét, dây leo càng ngày càng thưa thớt. Dùng dây leo bện lưới đánh cá không thực tế. Dùng gia thú biên chế lưới đánh cá ngược lại là có thể. Bất quá trong chốc lát cũng chuẩn bị không đến. Chỉ có thể nhân công bắt giữ. Đệ ngũ huyền trong lòng suy tư. Quay đầu nhìn về phía lang đồ đằng. Để cự lang nhóm xuống nước đi, đều cẩn thận một chút, dưới nước cuồn cuộn sóng ngầm vô cùng nguy hiểm, không muốn vì mấy con cá uổng chú ý tính mệnh. Biết, lang đồ đằng trả lời một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó dẫn đầu nhảy hướng đệ ngũ huyền mở ra tới lỗ hồng. hơn ngàn thớt cự lang như là hạ như sủi cảo nhào như trong biển. Bắt đầu điên cuồng đi săn, chàng diện này nhìn xem phi thường lửa nóng. Tiểu vương bát cũng động tâm đi theo hạ nước, cùng lang đồ đằng so với bắt cá. Luận đến bắt cá, lang đồ đằng đương nhiên không phải là đối thủ của hắn. Chỉ một hồi liền vượt qua những người khác rất nhiều. Cái này khiến hắn lại không có hào hứng. Đi bảy đời vu nơi đó nhìn xem. Ta muốn biết hắn cùng lục đại vu nữ nhi nói như thế nào. Đệ ngũ huyền hướng tiểu vương bát nói. Tiểu vương bát leo ra biển cả. Lề mà lề mề đi vào bảy đời vu căn phòng lớn trước. Đem đầu từ trong cửa sổ tham tiến vào. Cái phòng này mặc dù lớn, nhưng vẫn là không đủ để cõng đệ ngũ huyền hắn đi vào. Bởi vậy hắn cũng chỉ có thể thăm dò. Thông qua tiểu vương bát nhấc lên ra thú rèm. Đệ ngũ huyền phát hiện lục đại thủ lĩnh cũng ở bên trong. Cầm một cái đại vương bát mai rùa. Hướng bảy đời vu thỉnh giáo lấy cái gì? Dương nhưng điểm mặt trời. Thiếu dương, không biết thiếu dương, mặt trời. Còn có thể không thể chia nhỏ. Hắn giơ mai rùa, chỉ vào phía trên đường vân hướng bảy đời vu hỏi. Tại kia mai rùa bên trên, đường vân dày đặc, mà kia đường vân từ trung ương hướng chung quanh khuếch tán. Hai bên trái phải, cộng lại vừa vặn có 8 cái điểm, đem toàn bộ mai rùa sâu chuỗi. Bát quái sao? Đệ ngũ huyền trong lòng nỉ non, xuyên qua lâu như vậy. Nhàm chán thời điểm hắn tự nhiên sẽ nghiên cứu một chút bát quái. Nhất là lần trước kém một chút trực tiếp thành thần. Để hắn đối thái cực, lưỡng nghi, tứ tưởng, bát quái lực lượng lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt. Chỉ là con đường này hắn cũng không xem trọng. Bởi vì một khi đi đến con đường này, trên cơ bản liền là ở cái thế giới này sáng tạo mới quy tắc. Lật đổ có từ lâu. Đến lúc đó đồ đằng trong lửa các đời vu cùng thủ lĩnh linh hồn. Mặt trời có dương, mặt trời có âm, cái này một âm một dương, ta không thể lĩnh ngộ. Bảy đời vu một bên suy tư, một bên chậm rãi mở miệng nói ra. Có lẽ, đây chính là ta bước kế tiếp con đường. Ta mời nữ vu đến, là vì để nàng giúp ta tham tường thái âm, thiếu âm. Không thể bổ đủ cả hai, ta đi không đi xuống, muốn từ mặt trời, thiếu dương bên trong lần nữa thăm dò ra bước kế tiếp. Hắn cảm thấy cần đối thái âm, thiếu âm có đầy đủ hiểu rõ, dạng này mới có thể tiếp tục tiến lên. Đáng tiếc bản thân hắn đối hai loại lực lượng lĩnh ngộ không đủ. Rất khó dựa vào mình lực lượng đi tới, lục đại thủ lĩnh gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía như là già nua lão nhân đồng dạng nữ vu. Từ khi lục đại vu sau khi chết, nàng già rất nhanh, tăng thêm đông rời trên đường sóc này. Đói, cũng tăng nhanh nàng già yếu. Tại ngươi phát hiện thái dương chi lực thời điểm, ta liền đối với thái âm có rõ ràng cảm ngộ. Chỉ tiếc ta không thể thân cận đồ đằng lửa, nguyệt đồ đằng ta lại không muốn cùng nàng đi quá gần. Cho nên, nàng không có đem lời nói toàn bộ nói xong, nhưng cũng điểm ra chủ đề. Không thể thân cận đồ đằng lửa, không phải đệ ngũ huyền cự tuyệt nàng, cũng không phải bộ lạc cấm chỉ nàng thân cận, mà là bởi vì nàng không phải bộ lạc vu, không có tầng này thân phận, nàng không chiếm được đồ đằng lửa tán thành. Vu là một cái bộ lạc tinh thần thống lĩnh. Là đạt được toàn bộ lạc công nhận. Chỉ có dạng này ngươi mới có thể có đến đồ đằng lửa thân cận. Lục đại thủ lĩnh cùng bảy đời vu liếc nhau. Hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia ý tưởng giống nhau. Bảy đời nữ vu, hai người gần như đồng thời mở miệng. Sau đó cũng đều đưa ánh mắt nhìn về phía thò vào tới tiểu vương bát. Hoặc là nói nhìn về phía tiểu vương bát sau lưng đệ ngũ huyền. Đệ ngũ huyền tự nhiên minh bạch bọn hắn ý tứ. Bởi vì bọn hắn ngay cả danh tự nói hết ra. Bảy đời nữ vu. Đó chính là để lục đại vu nữ nhi. Trở thành hỏa bộ lạc cái thứ hai vu. Cùng một thời gian. Tồn tại hai cái vu. đệ ngũ huyền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc trước Hỏa Bộ Lạc liền có đời thứ ba vô cùng Bách Thảo vô cùng tồn tại thời điểm. Huống chi mặc kệ là bảy đời vô vẫn là lục đại vô nữ nhi. Hai người bọn họ cũng không thể hoàn toàn nắm giữ âm dương đồ đằng lực lượng. Ngược lại hai người phối hợp, vừa vặn có thể làm được điểm này. Bá hạ, gật đầu, đệ ngũ huyền đối tiểu vương bát nói. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.